Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 227, C227, Long Kinh Thiên đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường lão nhân phải thông qua quả huyền cảnh vương mới đột phá đến cấp S, muốn đạt đến cấp S hậu kỳ đều rất khó. Hoàng thừa quốc tuy bản thân tự mình đột phá nhưng thân làm người bảo hộ lại mềm yếu nhu nhược. Đoán chừng cũng rất khó tiến thêm. Sau khi ông chết, Hoa Hạ cảnh nhất định phải có người đủ năng lực trấn áp những thế lực nước ngoài. Khi nhìn thấy Dương Thiên, trực giác nói với ông, Dương Thiên chính là người cần tìm. Dị năng của Dương Thiên đến hiện tại mới thức tỉnh chưa đầy một năm. Thực lực đã từ một dị năng giả cấp F đạt đến cấp B đỉnh phong. Nếu như cho Dương Thiên thời gian 3 năm, đột phá được đến cấp A đỉnh phong nhất định không có vấn đề. Thậm chí có thể hy vọng đạt được đến cấp S. Trải qua vài năm kinh nghiệm rèn luyện, việc đạt được cấp S đỉnh phong có khả năng rất lớn. Cậu có thể bái tôi làm thầy không? Long Kinh Thiên nghiêm túc nói với Dương Thiên, Dương Thiên có chút kinh ngạc. Không ngờ rằng Long Kinh Thiên lại muốn nhận hắn làm đồ đệ. Dương Thiên thật ra có chút động tâm. Thân phận của Long Kinh Thiên là gì? Là người đứng đầu thế giới. Có thể đánh giết cấp S. Trở thành đồ đệ của ông ta. Người giống như Đường Tuấn tuyệt đối không dám ra tay với hắn. Kể cả Uy Đế cũng không dám vì con trai của ông ta mà dám truy sát Dương Thiên. Tuy nhiên, Dương Thiên nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu. Trở thành đồ đệ của Long Kinh Thiên dĩ nhiên 10 phần vinh hạnh nhưng chịu đựng cũng rất nhiều. Nói một cách đơn giản, một khi trở thành đồ đệ của Long Kinh Thiên, hắn nhất định sẽ không còn như bây giờ. Tự do tu luyện, bất kể làm chuyện gì cũng đều thuận theo tâm ý. Xin lỗi, Long tiền bối, tôi đã có sư phụ rồi. Dương Thiên nhìn Long Kinh Thiên nói. Vậy thì thôi vậy, tính cách Long Kinh Thiên cũng không thích cưỡng cầu. Thấy Dương Thiên từ chối cũng không tiếp tục ép buộc. Nghĩ ngợi một lúc, Long Kinh Thiên từ trong túi không gian lấy ra một quyển thư tịch. Ném cho Dương Thiên, trong này có ghi cảm ngộ của tôi đối với tu luyện. Hy vọng có thể trợ giúp cho việc thăng cấp của cậu. Long Kinh Thiên nhìn Dương Thiên cười nói. Mặc dù thu nhận đồ đệ không thành nhưng trong lòng ông vẫn hy vọng Dương Thiên nâng cao sức mạnh. Dương Thiên có chút ngượng ngùng. Bản thân từ chối Long Kinh Thiên rồi nhưng vẫn được ông tặng món quà quý giá như vậy. Long tiền bối. Tôi. Dương Thiên đáp. Không cần nói nữa. Mặc dù giữa chúng ta không có duyên phận thầy trò. Nhưng dù sao cậu cũng là người Hoa Hạ, thực lực của cậu tăng lên đối với Hoa Hạ chúng ta có lợi ích rất lớn. Long Kinh Thiên nói, Dương Thiên thu nhận thư tịch, nhìn Long Kinh Thiên một cách trịnh trọng. Long tiền bối yên tâm, chỉ cần Dương Thiên tôi còn sống một ngày, quyết không để những dị năng giả ngoại quốc kia ở Hoa Hạ cảnh ngông cuồng làm can. Trên mặt Long Kinh Thiên nở một nụ cười, sau khi đưa bí tịch cho Dương Thiên. Long Kinh Thiên không ở lại, liền rời đi. Tiểu Thiên, cơ thể Long Kinh Thiên bị thương rất nặng, ước chừng không sống được bao lâu nữa. Sau khi Long Kinh Thiên rời khỏi, giọng nói của Huyền Hư đạo nhân vang lên trong đầu Dương Thiên. Cái gì? Khuôn mặt Dương Thiên lộ vẻ kinh ngạc. Long Kinh Thiên là người đứng đầu thế giới. Thực lực trên cấp S, thử hỏi trên thế giới. Có ai có thể giết được Long Kinh Thiên không? Bây giờ Huyền Hư đạo nhân lại nói Long Kinh Thiên không sống được bao lâu. Sư phụ, là vì Long tiền bối lớn tuổi sao? Dương Thiên hỏi, bây giờ mặc dù Long Kinh Thiên nhìn có vẻ trẻ tuổi. Nhưng thật ra số tuổi lại làm người khác kinh ngạc. Huyền Hư đạo nhân lắc đầu nói. Không phải, ta vừa mới quan sát một chút. Thân thể Long Kinh Thiên bị thương nghiêm trọng. Kinh mạch trong người bị tổn thương. Rất nhiều phần trong cơ thể đang trong tình trạng hư hỏng. Chẳng qua bị thực lực mạnh mẽ áp chế lại. Nhưng một khi vết thương bộc phát, sẽ lập tức mất mạng. Dương Thiên nói, sư phụ có cách chữa trị cho Long tiền bối không? Huyền Hư đạo nhân nói, vết thương này nhất định cần rất nhiều linh lực tu bổ. Phải là linh lực mạnh mẽ. Quả huyền cảnh vương không hề có tác dụng. Khuôn mặt Dương Thiên hiện vẻ lo lắng. Long Kinh Thiên là thần bảo vệ chân chính của Hoa Hạ. Ngày nào có ông, thế lực nước ngoài chỉ có thể sợ hãi, không dám làn càn với Hoa Hạ. Thế nhưng, một khi Long Kinh Thiên chết đi, vậy hậu quả không thể tưởng tượng được. Ta theo dõi dáng vẻ Long Kinh Thiên đại khái còn có thể sống trong 2-3 năm nữa. Lúc đó thực lực của ngươi có lẽ đã đạt đến luyện xương cảnh viên mãn rồi. Đến lúc đó ngươi nghĩ xem có cách gì không? Huyền Hư đạo nhân nói. Dương Thiên gật đầu. Mặc dù lần đầu gặp Long Kinh Thiên, nhưng Dương Thiên lại rất có cảm tình với Long Kinh Thiên. Không muốn ông chết như vậy. Cầm quyển bí tịch trong tay. Đây đều do Long Kinh Thiên giữ lại. Dương Thiên lật xem một lượt. Phần lớn đều là cách thức đột phá liên quan đến tu luyện dị năng. Nhưng những thứ này không hữu ích với Dương Thiên. Cái Dương Thiên tu luyện là luyện thể quyết. Mặc dù tiêu hao nguồn tài nguyên rất lớn, nhưng tốc độ tu luyện lại nhanh hơn dị năng giả nhiều. Hệ thống tu luyện của hắn và Long Kinh Thiên rõ ràng không giống nhau. Cách chương.